Tiên đạo bất chính, chương 7, Long Lân, góc truyện audio.com. Vân Tiểu Niên chụp phải không khí, suýt nữa té ngã, lập tức cảm thấy thật mất mặt. Sau Vân Tiểu Niên còn theo vài cái hài đồng, đều là người Vân Thường Nhi vừa rồi cứu tới, thấy Vân Tiểu Niên bị cự tuyệt, vô tình, chân mới vừa bước ra nhao nhao dừng lại, biểu tình đều có chút xấu hổ. Dân chúng trong thôn dân không để ý đến bọn nhỏ, cũng đều vây quanh Vân Thường Nhi, hỏi nàng có bị sao hay không. Vân Thường Nhi lắc đầu mỉm cười, mũi chân viết trên mặt đất. Vô sự, trong đó một vị phụ nữ bỗng nhiên phát hiện trước người Vân Thường Nhi có một vết máu đen lớn, đều nhanh đem áo nhỏ bố ý đỏ sậm nhiễm đen, nàng vội vàng quan tâm hỏi. Người bị thương, như thế nào trên người có máu? Vân Thường Nhi lại lắc đầu thấy dùng chân viết chữ không thuận tiện, từ trên mặt đất nhặt một nhánh cây dài viết nói, là hươu con. Hươu con, phụ nhân ngẩn người, đang muốn hỏi hươu con là như thế nào, Vân Tiểu Niên nhanh chóng hô. Nàng cứu một con hươu nhỏ, nó bị thương, đó là máu hươu con. Phụ nhân bừng tỉnh hiểu ra, nội tâm lại càng kinh ngạc còn có tâm tư cứu hươu con. Nếu không phải xác thật không thấy có dấu hiệu bị thương, nàng đều thật hoài nghi tiểu oa nhi hiểu chuyện này đang nói dối. Vân Thường Nhi thấy có người thay nàng trả lời, liền không có viết chữ, vươn chân nhỏ đem chữ siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất lau sạch. Lúc này, phụ thân to béo kia của Vân Tiểu Niên thân liếc mắt nhìn Vân Thường Nhi một cái, có chút khinh thường mà suy một tiếng. Sau đó liền hùng hổ hỏi, như vậy mấy người buôn lậu kia đâu, còn không có đuổi theo tới sao, ta đi đem bọn họ bắt lại, làm cho bọn họ biết hậu quả bắt hài từ ta. Chấm chấm, Vân Thường Nhi lần thứ hai lắc đầu, ở địa phương mới lau chữ viết xuống, bị bắt đi. Các thôn dân đồng thời sửng sốt, bị bắt đi, đều bị bắt đi, có người kinh ngạc hỏi, bị mãnh thú bắt đi. Vân Thường Nhi gật đầu, ánh mắt cười thành một đạo cong trong bên trong đều là sung sướng. Người phụ nữ lúc trước quan tâm Vân Thường Nhi thật sự nhịn không được hỏi nàng. Vậy ngươi là như thế nào chạy ra tới? Lại vì sao lưu tại trong núi không đi, hiện tại mới trở về? Nói đến việc Vân Tiểu Niên trở về, tại thời điểm phía trước Vân Thường Nhi có thể bỏ trốn, lại lựa chọn một mình lưu tại trong núi. Mọi người đều không biết nàng vì sao dừng lại, nhưng nàng ở trong núi lưu lại lâu như vậy, tại sao có thể dưới tình huống bọn buôn người đều bị bắt đi, một mình nàng lại êm đẹp mà chạy về. Vân Thường Nhi nghe được dò hỏi, nhanh chóng viết trên mặt đất. Thả con hươu xong, chạy trốn liền mau. Các thôn dân vừa thấy, càng thêm nghẹn lời, chạy trốn mau. Hài đồng 6 tuổi cần có tốc độ nhanh bao nhiêu, mới có thể so nam nhân trưởng thành chạy trốn càng mau. Còn đem hươu con thả tốt mới chạy. Này tiểu oa nhi, lúc này có người nghĩ, chẳng lẽ là vì nàng thường xuyên lên núi hái dược đối với địa hình núi lớn thập phần quen thuộc chạy đi liền so bọn buôn người nơi khác nhanh hơn. Ngẫm lại tựa hồ chỉ có lý do như vậy, nếu không đừng nói nàng một người chạy không ra, lúc trước thời điểm mang theo mấy người Vân Tiểu Niên, đã không có khả năng chạy ra đường sống. Nàng như thế này cũng quá đơn giản đi, mọi người sớm tập thành thói quen Vân Thường Nhi không đi theo con đường bình thường, lúc này đã không có ham muốn tiếp tục truy cứu. Góc truyện audio.com. Dù sao nghe đến bọn buôn người đã bị bắt đi, tiếng thú giống trong núi lớn kia liên tục khiến bọn họ cũng không dám xông vào, liền sôi nổi xoay người trở về nhà. Không ngờ bọn họ mới xoay người, lại nhìn đến một vị lão nhân khập khiễng mà đi tới. Vân Quy Sơn chống quải trượng cố gắng hết sức có thể đi nhanh nhất cũng mới bắt kịp những thanh niên vừa chạy qua. Thấy các thôn dân chưa tới nơi đã dừng lại còn bộ dáng chuẩn bị trở về, hắn gấp đến độ hỏi liên tục. Như thế nào dừng, như thế nào không đi, ta Thường Nhi còn ở trên núi kia Thường Nhi à. Mọi người cười phốc một tiếng ăn ý mà tản ra, hiện ra Vân Thường Nhi đứng phía sau. Vân Quy Sơn nhìn thấy, vừa kích động vừa sốt ruột, đi đến trước người Vân Thường Nhi trái nhìn một cái phải nhìn một cái, nhìn thấy vết máu trước áo nàng, sắc mặt đại biến. Người bị thương, lại là cùng một câu hỏi, Vân Thường Nhi nhún vai, nhìn về phía phụ nhân bên cạnh. Phụ nhân ngầm hiểu thay Vân Thường Nhi đem những lời vừa nãy thuật lại một lần, miễn cho nàng phải phiền toái viết lại. Vân Quy Sơn nghe xong, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, giơ cao quải trượng. Vân Thường Nhi ngươi tốt a, nửa đêm không ngủ được lại chạy ra bên ngoài, ngươi muốn bức bộ xương già đây nhanh chết cấp sao? Chỉ là quải trượng của hắn đang muốn giáng xuống, Vân Thường Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, nửa cười nhìn hắn. Ánh mắt của nàng thập phần bình tĩnh, Vân Quy Sơn lại không biết vì sao, từ trong đó đọc ra một tia uy nghiêm, vì thế quải trượng trong không trung chậm chạp không cách nào rơi xuống. Cuối cùng, Vân Quy Sơn thở dài một hơi, đem quải trượng buông xuống. Vỗ vỗ cái trán Vân Thường Nhi, luôn là không nghe lời, không cho người bớt lo, theo sau cơn tức cũng tiêu tán, mọi người thấy Vân Quy tức giận biến mất đều sôi nổi nở ra nụ cười. cùng Vân Quy Sơn nói vài câu, lại làm cho hài tử được cứu cảm tạ Vân Thường Nhi, lúc sau liền không hề dừng lại, đồng loạt đi trở về. Hai ngày yên tĩnh trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, là ngày tiên nhân thu đồ đệ, trong phòng đất Vân Thường Nhi ở sớm truyền ra thanh âm bận rộn. Vân Quy Sơn thúc giục Vân Thường Nhi thu thập tốt hành lý, lại đem rất nhiều linh tệ cùng lương thực khô đã sớm chuẩn bị đóng gói lên, đồng loạt nhét vào hành lý của Vân Thường Nhi. Lại vẫn cảm giác không đủ, ở trong phòng nho nhỏ đi qua đi lại, suy nghĩ còn cần chuẩn bị đồ dùng gì. Bỗng nhiên, hắn đánh một cái giật mình, nhanh chóng hướng vào giường ván gỗ đơn sơ phòng trong đi. Khom lưng chui xuống đáy giường, từ trong góc lấy ra một cái hộp gỗ ở khóa đã biến thành màu đen, phủi đi lớp cho bụi bên ngoài, thật cẩn thận đặt trên bàn gỗ. Sau đó hắn gọi Vân Thường Nhi tới, ở trước mặt nàng đem hộp gỗ mở ra. Từ trong cháp lấy ra một khối lớn bằng nửa lòng bàn tay, kim quang tàn phản chiếu rực ở, không ngừng lật xem ở lòng bàn tay. Hắn nhìn đến khối kim phiến, ánh mắt sắc bén của đạo sĩ nháy mắt nhu hòa vài phần. Quan sát nó một lúc lâu, lúc này mới nhìn về phía Vân Thường Nhi. Cho, hắn đem kim phiến đưa tới trước mặt Vân Thường Nhi, cười nhạt nói. Vân Thường Nhi nhìn thoáng qua kim phiến, lại ngước mắt xem Vân Quy Sơn, biểu tình bên trong làm như không rõ dụng ý của hắn, chỉ chớp chớp mắt to, chưa từng tiếp nhận. Vân Quy Sơn đem kim phiến đi phía trước tặng đưa. Này vốn là đồ vật của ngươi, không đúng sao? Gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ngươi muốn đi theo tiên nhân tu luyện, tự nhiên là yêu cầu vật về nguyên chủ. Vân Thường Nhi vẫn cứ không có phản ứng, lẳng lặng mà nhìn hắn. Vân Quy Sơn hơi có chút bất đắc dĩ. Như thế nào vẫn là không cần. Hắn đem kim phiến thu đến trước người, phủi phủi cho bụi không tồn tại, lại giơ lên giữa không trung, ngược ánh sáng nhìn thấy hoa văn đặc thù bên trong càng trở nên sáng chói. Đây chính là vảy rồng a, Vân Quy Sơn thấp giọng nỉ non. 6 năm trước ta ngã xuống vách núi, vốn kinh mạch đã không còn biện pháp cứu chữa. Dựa vào khối này theo sách sử gọi là Long Lân Thần Long, ta mới có thể kiên trì đến nay. Nhưng hôm nay bộ xương cốt già này của ta đã không còn chống đỡ được, ngươi đừng thấy ta tinh thần tốt, đó phần lớn đều là nhờ tác dụng của thần lực vảy rồng. Theo ta thấy, không cần phải mấy năm ta liền muốn cùng thế giới này hoàn toàn cách biệt. Vân Quy Sơn lại nhìn về phía Vân Thường Nhi, mỉm cười nói. Này Long Lân là tại lúc ngươi còn là trẻ, vẫn luôn ở trên tay nắm lấy. Khi đó ngươi vẫn luôn hưa tay nhỏ, đem Long Lân nhét vào trên người ta, ta còn cảm thấy thần kỳ đâu. Cho nên liền lúc đó ngươi là kiên quyết không cần Long Lân, vẫn là biết Long Lân có công dụng thần kỳ, mới đưa nó cho ta đây. Bất quá cho dù như thế nào, ngươi đã lớn lên, hiện giờ về tình về lý, nó cũng nên vật về nguyên chủ. Cách chương.